Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, cho tàn chớ chú. Phức tạp mộng cảnh liên tiếp không ngừng. Một hồi đang cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng dãy giụa bị chìm. Một hồi lại là bị dữ tợn cự long miệng phun hỏa diễm nuốt hết. Mãnh liệt gió lốc dày vò lấy biển cả mặt ngoài cái kia nhỏ bé thân ảnh. Cự long liệt hỏa thì đem hắn cả người đốt cháy hóa thành một đống tro bụi. Trừ cái đó ra, hải quái, cá bơi, lôi đình, mưa to, vô số hình tượng đi lại tới, như thủy triều lặp đi lặp lại, dây dưa không ngớt, đắm chìm trong đủ loại mộng cảnh bên trong. Runley ý niệm không tự chủ được đi theo phiêu đãng, tư duy phân tán không thể ngưng tụ, mờ mịt không biết mình là thanh tỉnh hay là đang nằm mơ. Ban sơ loại tình huống này một mực kéo dài rất nghiêm trọng. Bất quá về sau liền dần dần lắng xuống, gió lốc chậm rãi tán đi, cự long dương cánh bay khỏi, cuối cùng hết thảy mộng ảo đều hóa thành bọt nước tiêu tán không còn. Runley chỉ cảm thấy một vùng tăm tối hiện lên, sau đó tán loạn tư duy dần dần ngưng tụ thành hình. Hắn giác quan cũng bởi vậy khôi phục, chung quanh rất yên tĩnh, nhưng bén nhạy lỗ tai lại có thể nghe được từng đợt vụn vặt vang động. Có thanh thúy chim hót, có tiếng người trò chuyện, có cây lau nhà ma sát mặt đất vang động, cũng tự nhiên có mọi người tiếng bước chân. Toàn thân trên dưới đều không có gì khí lực, đôi môi khô khốc để hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm. Một cỗ vừa chua vừa khổ hương vị lại bởi vậy bị cảm nhận được khoang miệng bên trong. Hương vị giống như đã từng quen biết, tựa hồ là một loại nào đó dược tề lưu lại. Từ từ mở mắt, cái kia quen thuộc đỉnh cùng tinh mỹ giường màn che để hắn có thể cấp tốc xác nhận đây là bên trong phòng của mình. Hơi nghiêng đầu nhìn một chút, lúc này nơi này trừ mình bên ngoài không có bất kỳ người nào. Chỉ là hắn lại trông thấy mấy cái khô quát màu xám đen đỉa chính không nhúc nhích bày ra tại trên tủ đầu giường bằng bạc khay bên trong. Để vừa mới tỉnh lại Runley cấp tốc giật mình, đầu não lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hắn sau đó nâng lên cánh tay nhìn lại, phát hiện phía trên quả thật có một ít không bình thường sưng đỏ vết tích. Nhưng lúc này Runley nhưng lại chưa nhiều để ý tới loại tình huống này, mà là nhìn chằm chằm mình gầy còm cánh tay suy nghĩ xuất thần. Hai đồng cánh tay vốn là rất nhỏ, mà giờ khắc này trước mắt hắn đầu này tuy nói không thể xem như da bọc xương, nhưng cũng lộ ra phi thường gầy yếu, cùng lúc trước ăn mập mạp dáng vẻ tuyệt nhiên khác biệt. Đây là qua bao lâu rồi? Hãm sâu tại giường lông vũ bên trong, Nam Hải nhịn không được nghĩ đến vấn đề này. Mê man trước đó xảy ra chuyện gì? Runley có chút không lớn nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ ngày đó là tiện nghi lão ca lên ngôi. Sau đó hắn mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Lại sau đó chính là liên tục không ngừng mộng. Nhưng lúc này hồi tưởng lại, những cái kia mộng cũng mông lung không nhớ nổi. Hắn cảm giác chỉ ngủ một đêm dáng vẻ, nhưng mắt nhìn tình hình bên dưới huống tuyệt không phải như thế. Tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Runley lập tức liền nghĩ đến trước đó mình ăn ban đầu không có gì phản ứng viên kia trứng rồng. Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó miễn cưỡng chống lên thân đến nhờ tại đầu giường. Ánh mắt nhìn về phía giường đối diện vách tường khảm mạ bạc kính tròn. Một bộ tái nhợt mà khô gầy non nớt gương mặt bởi vậy đập vào mắt bên trong. Bộ dáng so bình thường thời điểm muốn tiều tụy quá nhiều. Tóc cũng thay đổi dài không ít. Tóc cắt ngang trán thuận vết mồ hôi kề sát tại cái trán. Xem ra ỉu xìu ba ba. Runley phát hiện tóc của mình cùng lúc trước so sánh tựa hồ càng lộ vẻ đen nhánh. Con mắt sắc thái cũng có chút không giống nhau lắm, nhưng sát theo đó hiện ra tin tức liền để hắn đem những này chú ý tạm thời vứt bỏ. Ngược lại chuyên chú vào trên gương, thanh thuộc tính, chủng tộc đẳng cấp, LV2 nghề nghiệp, người ngâm thơ dong nghề nghiệp đẳng cấp, nhập môn nghề nghiệp đặc tính, âm luật mẫn cảm, có được học thức, huy hiệu học LV7, bơi lội LV7, thuật bắn cung LV5, có được học thức, chế độc LV5, dao găm nắm giữ LV5, câu cá LV2, cưỡi ngựa LV2, diễn sinh đặc tính, thông linh huy chương, Valyria huyết thống, biến dị, cho tàn chớ chú, chủng tộc đẳng cấp biến thành 2, bơi lội không hiểu thấu thăng lên 1 cấp, cái khác không có thay đổi gì, chỉ có sau cùng đặc tính lại làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Nhiều 2 cái, lại thiếu 2 cái, không đúng, đã bơi lội lên tới LV7, cái kia hẳn là cũng sẽ diễn sinh ra một loại đặc tính mới là. Nói cách khác thiếu 3 cái, nghĩ đến, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại cái kia thay thế mà ra một loại đặc tính phía trên. Nguyên bản đây chỉ là Runley theo bản năng hành vi, kết quả lại không nghĩ rằng nó vậy mà phát sinh biến hóa mới ánh mắt ngưng tụ về sau. Liền gặp kính tròn bên trên nguyên bản mê vụ tin tức chậm rãi rút đi. Một nhóm mới văn tự một lần nữa nổi lên Valyria huyết thống. Biến dị, trong cơ thể người yếu ớt Valyria huyết mạch dung hợp chớ chú cùng diễn sinh đặc tính lực lượng. Thể chất của người đạt được tăng cường, người có được một chút theo huyết mạch mà đến thần bí đặc chất. Người có được tại dưới nước thế giới sinh tồn cùng ảo giác bắt chước ngụy trang năng lực. Nhưng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Cái này đột nhiên xuất hiện giải thích tính văn tự để Runley kinh ngạc nửa ngày. Sau đó ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía một cái khác. Cho tàn chớ chú, trên người ngươi ẩn giấu đi một loại nào đó chớ chú lực lượng còn sót lại. Này sẽ để ngươi đối với phần lớn chớ chú hiệu quả miễn dịch. Nhưng thân ở tại trong biển rộng lúc, ngươi có tỷ lệ nhỏ khả năng phát động gió lốc giáng lâm. Huyết mạch thức tỉnh, dung hợp, biến dị, loại chuyện này cứ việc có chút kỳ diệu. Nhưng Runley vẫn là có thể lý giải, chỉ là cái kia nguyền rủa xuất hiện lại làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Thân tại phó bản bên trong lúc, loại kia quỷ dị gió lốc đã sớm để tâm hắn có lo nghĩ. Nhưng một mực không có gì manh mối. Bây giờ xem ra, cái kia gió lốc hiển nhiên không phải cái gì ngẫu nhiên hoặc là vô ý phát động cái gì. Nó là một loại chớ chú. Nhưng vấn đề là, ai cho hắn dưới chớ chú? Hoặc là nói, là cái gì? Trong lòng của hắn có chỗ cảnh giác, nhưng còn chưa chờ cẩn thận suy nghĩ. Trong tai lại đột nhiên nghe được một trận vụn vặt vang động. Thuận thanh âm cúi đầu nhìn lại, một thứ từ dưới giường nện bước bước loạng choạng đi ra mèo đen tùy theo đập vào mắt bên trong. Nó thoạt đầu cũng không có phát giác trên giường có người đang nhìn mình. Phối hợp tại màu xanh nhạt trên mặt thảm giãn ra lưng mỏi thuận tiện ngáp một cái. Sau đó đặt mông ngồi ở chỗ đó bắt đầu liếm lên mình béo múp míp chân trước. Chỉ là liếm láp, động tác của nó lại đột nhiên trì trệ. Tiếp theo đầu chậm rãi quay tới nhìn về phía đầu giường. To rõ mà bén nhọn mèo kêu phảng phất nhận cái gì kinh hãi. Nhưng lại tựa hồ là con nào đó nấp tại biểu đạt vui sướng cảm xúc. Nương theo lấy một hồi náo loạn vang động, ngoài cửa trông coi hộ vệ cuống quýt đẩy cửa vào. Tiếp theo kích động kêu to lập tức từ nơi này gian phòng bên trong bên ngoài vang lên. Nhanh, mau tới người, Runley thiếu gia tỉnh, ngoặc kép, quốc vương ấu đệ thức tỉnh chuyện này đang bận rộn Red Keep bên trong nhấc lên một phen gợn sóng. Bệnh nhân khôi phục thần trí, đại học sĩ Paisel vội vàng chạy tới kiểm tra thân thể. Bọn người hầu thì bận trước bận sau mà chuẩn bị đồ ăn cùng dinh dưỡng phẩm. Vui sướng cùng nhẹ nhõm không khí bởi vậy tại cái nào đó trong vòng nhỏ tràn ngập mà ra. Không lâu sau đó, Runley hai vị tiện nghi đại ca cũng liên tiếp mà tới. Đồng thời bồi tiếp ngốc một hồi lâu. Tân tấn quốc vương nụ cười trên mặt hào sảng, cái kia chân thành cười to cùng vui sướng ánh mắt để người xem ra liền hào cảm tăng nhiều. nhưng Renly lại như cũ có thể từ nó mặt mày trông được đến một tia bực bội tồn tại. Mà nhị ca Stannis cứ việc biểu hiện trên mặt hoàn toàn như trước đây, nhưng tương tự cũng có thể cảm nhận được một chút tinh thần sa sút cảm xúc. Thần sắc cũng hơi có vẻ mỏi mệt. Thoạt đầu Renly còn kỳ quái tại hai người này là thế nào. Sau lại nghe bọn người hầu nghị luận, hắn mới biết được cụ thể chuyện gì xảy ra. Đảo Dragonstone Targaryen còn sót lại đám người trốn qua Baratheon đuổi bắt, bây giờ biến mất vô tung vô ảnh, không biết chạy tới nơi nào. Biến mất người bao quát tiền triều vua điên vương hậu Rhaella Targaryen, vương hậu ấu tử Viserys Targaryen, cùng nghe nói mới sinh hạ một cái chưa biết được tính danh tiểu nữ hài nhi. Các nàng biến mất đối với mới tinh mà được đến bất chính tân vương quốc đến nói không khác là một quả bom hẹn giờ. Cũng khó trách Robert lại bởi vậy bối rối. Nhưng đây đối với Renly tới nói nhưng lại có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Cũng không biết cái kia long mẫu dáng dấp đến cùng là bộ dáng gì. Tóc đen nam hài đối với cái này, như có điều suy nghĩ, sẽ không thật là một cái lông mày quái đi. Khả năng này tựa hồ không lớn, bởi vì hắn tiếp xúc đến người cùng hắn nhìn qua cái kia bộ kịch bên trong tướng mạo căn bản khác biệt, đây cũng bình thường, nếu là tướng mạo giống nhau cái kia mới gọi kỳ quái đâu. Chỉ là trước mắt mà nói, Renly cũng không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ cái kia tương lai có được một nhóm lớn danh hiệu mẹ rồng, bởi vì giờ khắc này hắn trạng thái quả thực chẳng ra sao cả. Toàn thân phảng phất gầy thành cái da bọc xương, cả người cũng hư nhược như là một cái tuổi già lão nhân. Một chút cũng không có hài tử nên có cái chủng loại kia tinh khí thần. Vừa mới thức tỉnh lúc, Renly thậm chí không có cách nào bình thường xuống giường. Sau lại qua vài ngày nữa, thân thể của hắn mới dần dần khôi phục. Cuối cùng có thể miễn cưỡng xuống đất đi đường tản bộ. Cái này khiến hắn cảm thấy phức tạp. Theo lý thuyết, thăng cấp là một chuyện tốt. Nhưng náo ra loại cảm giác này thân thể bị móc sạch trạng thái đặc thù, cũng không phải là khiến người rất thư thái. Bất quá theo thân thể dần dần khôi phục, hắn cũng là chậm rãi cảm nhận được tự thân phát sinh biến hóa. Khí lực so trước kia lớn rất nhiều, đầu não tư duy cũng rất giống càng thêm rõ ràng, trí nhớ thu hoạch được nhất định tăng cường. Thậm chí liền da thịt đều thoát khỏi hài đồng vốn có yếu ớt. Cứ việc xem ra như cũ trắng trắng mềm mềm, lại thêm ra một loại tính dẻo dai, toàn phương diện đề cao sao? Hắn có chỗ hiểu rõ, nổi lên Valyria huyết thống cùng hắn hiểu rõ loại kia cũng không giống nhau. Tựa hồ dung hợp hắn dĩ vãng hai cái liên quan tới hải dương phương diện đặc tính, cùng một cái gọi là ảo giác bắt chước ngụy trang năng lực. Đáng tiếc Renly cũng không có cơ hội đi nhảy xuống biển thí nghiệm. Cũng không rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào. Bất quá có một lần hắn rửa mặt thường có qua nếm thử. Loại kia lạnh buốt đột kích cảm giác mặc dù như cũ tồn tại, nhưng cỗ này lạnh kinh đối với hắn kích thích tựa hồ có chỗ giảm bớt. Tại tháp Meger bên trong vượt qua một đoạn tu dưỡng thời gian, ngoại giới hết thảy đều cùng hắn tạm thời không có quan hệ gì. Bất quá tại một lần đình viện tản bộ lúc, mái tóc dù trung niên Davos lại tìm tới cửa cùng hắn nói lên một sự kiện. Bạch Lộc Gwenda nói đã hoàn thành đại nhân ngài bàn giao cho nàng sự tình. Chính nhờ ta nghe ngóng ngài lúc nào có rảnh gặp nàng. Gwenda. Renly chợt nghe xong cái tên này còn rất lạ lẫm, nhưng sát theo đó liền nhớ lại tới là cái kia tìm nơi nương tựa hắn nữ thổ phì. Sau đó hắn lại nghĩ tới trước khi mình hôn mê lời nhắn nhủ sự tình liên quan tới người Granok cùng thanh thủy thủ kia. Thế là hắn hướng Davos nói, ta ngày mai là có thể gặp nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.